Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, tại vị trí trung tâm của Vũ Điệp giáo như có thứ gì đó được mở ra. Vô số cánh bướm bay vụt lên không trung, muôn màu rực rỡ, chồng chất giao thoa tạo thành một tầng mây đen hỗn loạn. Giận dữ lao về phía đám giáo đồ Ân Băng giáo bên ngoài. Ma khí hỗn loạn trong trận đại chiến khiến vạn vật xung quanh đều bị liên lụy. Kẻ C, H, E, T người thương. Không ít sinh linh bị diệt. May mắn thay, ma khí của Trương Dực Xuyên đã che chắn được cho bốn người họ. Mới không bị cục diện hỗn loạn ảnh hưởng. Hắc Vũ dưới sự khống chế của giáo chủ Ân Băng giáo tự tiên ngưng tụ thành những mũi băng châm. Chỉ một cái phất tay đã như muốn nghiền nát toàn bộ Vũ Điệp giáo xuống lòng đất. Băng châm va chạm với vô vàn bướm đen đầy trời. Nơi giao nhau băng châm gãy vụn và xác bướm rơi rào rào xuống đất. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào một trận mưa lạ kỳ. Bỗng nhiên, trên đỉnh đám bướm đen dày đặc ấy xuất hiện một luồng hồng quang. Giáo chủ Hồng Y hiện thân. Nàng ta đứng trên hàng vạn cánh bướm, cúi mắt nhìn về phía tự tiên bên ngoài trận pháp. Chuyện hồ tử của Ân Băng giáo không phải do Vũ Điệp giáo ra tay. Tự tiên giáo chủ, vì sao cứ nhất định phải khơi mào chiến sự? Gặp ánh mắt của Hồng Y, trên khuôn mặt tím đỏ của tự tiên càng thêm bi phẫn. Vũ Điệp giáo các người, đến giờ vẫn không có chút tâm ý sám hối sao? Tam nhãn tuyết hồ thần tôn đã tức giận rồi. Người đã nổi giận thật rồi. Thanh âm của tự tiên chợt bùng lên. Ngay khi lời nói vừa dứt, tầng mây dày trên đỉnh đầu đột nhiên tách ra một khoảng trống. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, chói lòa như tuyết quang nơi núi cao. Luồng sáng ấy tụ lại trên không trung. Trước là hình ba con mắt xếp như lá tam diệp. Rồi dần ngưng thành hình một con hồ ly. Gió tuyết xoay quanh thân thể nó. Hư hư thực thực, nước mắt dâng tràn trong đôi mắt của tự tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cáo tuyết ba mắt giữa tầng không. Ma khí toàn thân bắt đầu đê a o động dữ dội. Thật là cáo tuyết ba mắt. Sở Lạc kinh hô, giả thôi. Truyền âm của Nguyên Yếm vang lên. Ta đã nói rồi, sự tồn tại của Tam Nhãn Tuyết Hồ chỉ là một loại ảo tưởng tập thể của đám cuồng đồ này. Ngươi nhìn kỹ đi, khí tức trên thân con hồ ly đó và tự tiên y như nhau. Trên không trung, khí tức quanh ảo ảnh cáo tuyết dần dần lan ra phía Vũ Điệp giáo. Vậy mà lại có thể xuyên qua trận pháp, trong chớp mắt đã đông C, H, E, T một tầng xạ thủ tuyến đầu. Gió tuyết gào thét, thế giới này như chìm vào giá đông trong khoảnh khắc. Nếu là như vậy, thì sức mạnh của giáo chủ Ân Băng giáo quả thật kinh người. Sở Lạc lại thốt, nghe vậy, Nguyên Yếm cũng trầm ngâm suy nghĩ. Sức mạnh của hắn, hẳn là đến từ vực vô tận. Nhìn thấy hàng xạ thủ phía trước lần lượt C, H, E, T trong cơn gió tuyết càn quét. Sắc mặt Hồng Y càng thêm nghiêm trọng, nàng ta cũng đã nhận ra điều gì đó, lập tức rời khỏi đại trận, từ trong tay áo liên tục bay ra hàng đàn bướm đỏ như máu. Lao thẳng về phía tự tiên, ảo ảnh cáo tuyết ba mắt do tự tiên ngưng tụ, giờ tất nhiên nên đánh thẳng vào tự tiên. Hơn nữa, với độ điên cuồng của Ân Băng giáo, nếu Hồng Y có thể đánh tan ảo ảnh kia ngay trước mắt họ, thì bất kể hồ tử có phải do họ G, I, E, C hay không, Ân Năng giáo cũng sẽ truy sát Vũ Điệp giáo đến cùng. Trong thế tấn công hung hãn của tự tiên, đại trận của Vũ Điệp giáo hoàn toàn vô dụng. Lúc này, Hồng Y giáo chủ lại chủ động xông ra trận pháp. Các trưởng lão khác cũng nối gót theo sau, dẫn theo thuộc hạ xông thẳng ra ngoài, giáp mặt C, H, E, M, G, I, E, C với giáo chúng Ân Băng giáo. Mưa lớn như chút, đất rung núi chuyển, thiên địa giống như tận thế, phàm nhân sống trong ma giới, chỉ cần chút ít ma khí thoát ra cũng đủ mất mạng. May mà nơi này là trung tâm tụ hội của ma tu, chẳng có mấy ai là người thường, ngay cả các ma tu cũng đều phải lẩn tránh. Người dám giống Trương Dực Xuyên đứng gần như vậy để quan chiến không nhiều. Xa hơn nữa là giáo chúng Bách Diện giáo mang mặt nạ sát, lũ điên Ân Băng giáo, trận này đang sống còn rồi. Vũ Điệp giáo đúng là xui xẻo. Doãn Phách đứng giữa vòng vây của thuộc hạ, ánh mắt đầu tiên nhìn về chiến cuộc phía xa, rồi dần dần chuyển sang bốn thân ảnh mờ ảo trên đỉnh núi. Có tra được thân phận của bọn họ không? Thuộc hạ lắc đầu, tựa như từ trên trời rơi xuống. Nhưng dám đứng gần như vậy để xem chiến trận, thân phận hẳn không đơn giản. Nghe vậy, Doãn Phách khẽ gật đầu. Cha không ra, cũng tức là đã cha ra rồi. Phong chủ cho rằng bọn họ là ai? Tiếp tục quan sát, xa hơn nữa, Dương Tú mang theo thời yến hội hợp cùng các đệ tử Thượng Vi Tông. Bách Mục Thiên Nhĩ, Vô Sứ Độn Hình, tiếng hô khẩu quyết vang lên không ngớt. Bách Diện Giáo, Vô Hận Tông, Thần Mộng Tông, Bạch Hỏa Tông, Nhật Nguyệt Tông, Hợp Hoan Tông, Thiên Ngạc Tông, tất cả đều đến đủ, đều đang âm thầm quan sát cục diện. Bạch Hỏa Tông hình như có ý muốn gia nhập, trực tiếp diệt luôn Vũ Điệp Giáo. Chắc không đâu, chuyện đan xà vẫn chưa lắng xuống. Họ không muốn bị chú ý vào lúc này. Hơn nữa, nếu Vũ Điệp Giáo C, H, Ế, T qua nhanh, mâu thuẫn sẽ lại quay về phía họ. Dương Tú vừa trò chuyện cùng mọi người, ánh mắt lại liên tục nhìn về phía bốn thân ảnh trên đỉnh núi. Bốn người đó có nói gì không? Chỉ có nữ tử kia đang nói về chiến cuộc, còn một nam tử trả lời lại đôi câu. Chỉ dựa vào đó, tạm thời không thể đoán ra thân phận. Nghe vậy, Dương Tú trầm tư, tam giáo lục tông đều đã xuất hiện, kẻ còn hoạt động trong ma giới hiện giờ, rất có khả năng là Đoạt Linh giáo. Thời Yến lên tiếng, trong lòng hắn đã có đáp án, chính là đám người Đoạt Linh giáo từng bắt ta đi, trong đó có một kẻ là giáo chủ, dù dung mạo thay đổi, nhưng hình dáng vẫn không thay đổi. Cũng đúng, chuyện lớn như vậy, Đoạt Linh giáo sao có thể không ra mặt? Dương Tú nói tiếp, nhìn cách bọn họ đứng ngoài quan chiến, xem ra vẫn chưa định ra tay. Dương sư tỷ, việc giáo chủ Đoạt Linh giáo xuất hiện tại chiến trường, có nên đưa vào nguyệt báo tháng tới không? Cứ quan sát thêm đã. Đoạt Linh giáo giống Ân Băng giáo, xưa nay đối xử với đệ tử của chúng ta không mấy tử tế. Nếu để bọn họ báo thù, tổn thất sẽ rất lớn. Chỉ là lần này lộ diện công khai như vậy, xem ra bọn họ cũng không ngại gì việc bại lộ thân phận. Trận chiến phía trước càng lúc càng kịch liệt. Đột nhiên, một vùng hắc thủy chẳng rõ từ đâu ập tới, trườn như mãng xà, chỉ trong chớp mắt đã bao vây trăm giáo chúng Ân Băng giáo. Chỉ cần chạm phải, thân thể bọn họ liền bị ăn mòn đến không còn mảnh vụn. Một thân ảnh y phục tím điều khiển hắc thủy hiện thân, xung quanh không còn một ai sống sót, tạo thành một khu đất trống hấp dẫn vô số ánh mắt dò xét. Cách chương